99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1987, chương 1970, hắn là Kata. Thẩm Lạc An đi đột nhiên. Trong lúc nhất thời, Thẩm Mạn Đình còn không có lấy lại tinh thần. Mạn Đình, thăm dò giống như thanh âm, là Lâm Thẩm. Lâm Thẩm mang theo một cái hộp giữ ấm đi tới. Nhìn một chút, nói, tiên sinh đâu? Không biết, Thẩm Mạn Đình tựa ở cạnh đầu giường. Ta đói. Ấy, nơi này, Lâm Thẩm đem hộp giữ ấm buông ra. Tiếp lấy dùng cái nắp đổ ra một chén canh. Nói, sớm sáng sớm chịu bổ canh. Phía dưới còn có dược liệu cùng thịt. Đợi lát nữa uống xong ta cho ngươi vớt. Thẩm Mạn Đình nhìn xem trong tay nhân sâm canh gà. Thật lâu mới uống một hơi. Ai, không phải ta nói. Vợ chồng trẻ cùng một chỗ sinh hoạt không dễ dàng. Các ngươi xem như vì hài tử. Cũng không thể cãi nhau a. Lâm Thẩm tận tình khuyên bảo. Chờ hài tử trưởng thành. Các ngươi sẽ phát hiện. Kỳ thật nhịn một chút đi qua. Tiên sinh tính tình không tốt. Ngươi nhiều nhường một chút. Kỳ thật tâm hắn mà không sai. Đối với ngươi cũng rất quan tâm. Là khả năng miệng không nói ra được cái gì tốt nghe lời đến. Thẩm Mạn Đình không lên tiếng. Yên lặng nghe nàng nói chuyện. Mạn Đình, bảo bảo bây giờ còn nhỏ. Cần phụ mẫu yêu mến. Ngươi xem như mụ mụ. Không nên tại bảo bảo trước mặt cùng hắn cãi nhau. Huống chi còn đánh. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế. Đột nhiên cảm giác được tâm lý chua. Con mắt cũng khó có thể khống chế miệng khô khốc. Một lần rơi lệ. Nước mắt nhỏ vào trong chén. Thẩm Mạn Đình lại cười một tiếng. Trong mắt ngươi. Là ta tại cố tình gây sự. Có đúng không? Thẩm Mạn Đình khẩu khí không tốt lắm. Mặt cười. Lại là khóc lên còn khó nhìn. Lâm Thẩm không thấy mà nói. Một lát sau mới nói. Ta không nói như vậy. Nhưng là tiên sinh không thể lại vô duyên vô cớ phát lớn như vậy hòa. Nhất định là ngươi cái nào một câu nói sai rồi. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới. Thẩm Lạc An cũng khá. Nhưng lại Thẩm Mạn Đình. Thấy hắn đều như là gặp ma. Có đôi khi tránh nếu xả hạt. Có đôi khi lại tự nhiên vô cùng. Nhưng là giữa hai người quan hệ thủy chung không thân mật. Nhìn ra được. Mạn Đình là sợ hắn. Có thể Thẩm Lạc An đối với Mạn Đình tốt. Lâm Thẩm đều thấy ở trong mắt. Bình tĩnh mà xem xét. Trừ bỏ có đôi khi tính tình kém một chút. Thẩm Lạc An thật đúng là không cái khác mau bệnh. Thẩm Mạn Đình càng thấy buồn cười. Chỉ là làm thế nào đều không cười được. Hiện tại, liền ngoại nhân đều cảm thấy nàng là tại cố tình gây sự. Mà Thẩm Lạc An bất luận như thế nào đều có nguyên nhân. Hắn nổi giận có nguyên nhân. Hắn đánh người có nguyên nhân. Hắn nhục nhã nàng. Cũng có nguyên nhân. Bởi vì hắn có tiền. Bởi vì hắn mới thật sự là cố chủ. Thẩm Mạn Đình nhìn xem trong tay canh gà. Bỗng nhiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đem cái chén còn trở về. Nói. Vậy nếu như. Ta theo hắn nhất định tách ra mà nói. Ngươi cảm thấy hài tử ta có thể nuôi bắt đầu sao? Lâm Thẩm tâm giật mình. Cái này thì ra, nàng là nghĩ ly hôn a. Trong lòng đánh lấy cổ. Lâm Thẩm suy đoán, giây lát mới lên tiếng. Ta cảm thấy, người chính là cùng tiên sinh cùng một chỗ nuôi. Hài tử cần nhà, bất kể là ba ba vẫn là mụ mụ. Một cái cũng không thể thiếu. Ta theo hắn không thể sinh hoạt chung một chỗ. Thẩm Mạn Đình nhìn, chằm chằm Lâm Thẩm, hắn là ca ta. Lâm Thẩm nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tin được nhìn chằm chằm nàng, giống như là gặp quỷ bộ dáng, một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm mặt, ý đồ tại mặt nàng tìm ra một chút cùng loại trò đùa quái đản giống như biểu lộ. Nhưng là, không có, một chút đều không có. Thẩm Mạn Đình hết sức chăm chú, trông thấy Lâm Thẩm mặt biểu lộ, vậy mà cảm thấy có chút nàng cùng bản thân có chút cùng chung mối thù khoái ý. Rất khó tin tưởng a. Thẩm Mạn Đình giễu cợt một tiếng. Chúng ta đều họ Thẩm. Người chưa từng hoài nghi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.